Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 915, chạm mặt với Demon King Hellsap Dumeguri Kakeru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Priu phi hành phát hiện không có hòn đảo hay có dấu hiệu của sự sống thì dừng lại ra đi, Gokaiger. Priu triệu hồi Gokaiger để làm chỗ ngủ cho mình, Gokaiger lơ lửng ở giữa không trung và ẩn hình đi, lâu rồi không có triệu hồi ai nhỉ, gọi vài người tới để đỡ nhàm chán. Priu động ý niệm một cái thì ý niệm của cậu đi vào trong không gian triệu hoán. Ta có mấy lần triệu hồi? Không gian triệu hoán có tổng cộng 3 lần triệu hồi. Nếu vậy dùng hết cả 3 lần đi. Tế đàn phía trên những lá bài bắt đầu xoay tròn, sau đó xuất hiện 3 lá bài, lần lượt từng lá phát sáng huyễn hóa thành 3 thiếu nữ. Tính danh, Gia, thực lực thức thần, danh hiệu, Bewitching Persona, kỹ năng, Slime Meteorite, gây 350, sát thương phép lên 4 mục tiêu. Gây thêm sát thương bằng 20, HP tối đa, Another Lead Axis, gây 300, sát thương phép lên 5 mục tiêu, gây thêm sát thương bằng 20, HP tối đa, Bewitching Do, gây 20,000 sát thương cho 5 kẻ địch. Triệu hồi Avatar Di hỗ trợ tác chiến, tính danh, Jin, thực lực thức thần, danh hiệu Empress of Aisa, kỹ năng, Imperial Audience, gây 500, sát thương phép lên 5 mục tiêu đồng thời bỏ qua 50. Phòng thủ, Imperial Draconic Rod gây 400, sát thương phép lên 4 mục tiêu đồng thời bỏ qua 50. Phòng thủ, 80, tỷ lệ khiến đối thủ chúng đi bắp câm lặng, Imperial Dragon Descent gây 300, sát thương phép lên 4 mục tiêu đồng thời gây sát thương cao hơn cho những kẻ có chỉ số đép cao hơn bản thân. 80, tỷ lệ khiến đối thủ chúng đi bắp thiêu đốt, tính danh, Yeonhi, thực lực thức thần, danh hiệu, Cradle of Endless Night. Kỹ năng, Destructive Dream, gây 500, sát thương phép lên 3 mục tiêu đồng thời bỏ qua 70. Phòng thủ, 80, tỷ lệ khiến đối thủ chúng đi bắp ngủ, Orbit of Annihilation, gây 25,000 sát thương cho 4 kẻ địch và bỏ qua siêu. End of Silence, gây 500, sát thương phép lên 4 mục tiêu đồng thời bỏ qua 80. Phòng thủ, 80, tỷ lệ khiến đối thủ chúng đi bắp câm lặng. Priu cảm thụ được 3 người mà mình triệu hồi rất mạnh, đặc biệt là hai cô gái Jin và Yeonhi. Chào mừng các em đến thế giới này. Nơi này trông lạ lẫm, khác so với nơi từng sinh sống. Jia, thoại nhìn giống như đang ở trong một nơi hoàn toàn độc lập vậy. Jin, đúng vậy, nơi này là không gian triệu hoán. Priu bước tới đưa tay đặt ở vòng eo của Jia và Jin kéo cả hai lòng mình. Yeonhi cũng hiểu ý mà tựa vào lòng Priu. Anh không ngại em là chủng tộc Demon. Gia, ha ha, vì sao phải ngại, hậu cung của ta dạng gì nữ hài cũng có, với lại bản thân ta cũng không thuộc phàm trù nhân loại hoàn toàn. Priu hiểu vì sao mà Gia phản ứng như vậy, thân hình cậu chấn động một cái liền thay đổi sang dạng thật của mình. Hình dạng của Priu làm cho Gia lẫn Jin và Yeonhi chứng kiến giật mình không thôi. Gia trong lòng mừng rỡ không thôi vì có người công nhận nàng cũng như không vì chủng tộc Demon mà xa lánh. Những kẻ trước đây xa lánh nàng là vì bọn họ e ngại chủng tộc Demon mà thôi, những kẻ đó không biết quý trọng. Gia kích động không thôi, nàng chủ động dâng lên môi thơm của mình ở trên mặt Priu hôn lấy, sau đó mặt cấp tốc ửng đỏ. Priu mỉm cười buông ra trong tay Jin với Yeonhi mà đưa tay nâng cằm Gia lên cúi đầu hôn xuống. Hừm, anh, thật đáng ghét, Gia, hắc hắc, bọn họ không biết quý trọng nhưng ta biết. Priu nói xong ngón tay chạm vào quần áo trên người Gia, quần áo trên người Gia từ một chủng loại slime tạo thành, khi ngón tay của Priu vừa chạm vào liền tách ra khỏi cơ thể Gia để lộ cơ thể đầy đặc của nàng. Priu dùng lửa nóng ánh mắt nhìn lấy Gia khiến cho nàng ngại ngùng không thôi. Đừng có, nhìn, hãy làm gì đó đi. Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, cơ thể quá đẹp khiến anh bị hớp hồn. Priu tiến tới vươn tay ra tóm lấy cặp ngực gờ cắp của Gia nhàn nặn thành nhiều hình thù khác nhau. Anh chơi ngực của em, quá điêu luyện rồi, anh mà cứ kích thích như vậy, em sẽ không chịu được. Gia, ngực của Gia được Riu mân mê một lúc làm cho Gia phát ra từng âm thanh dâm đãng. Đến phút cuối khi Riu thấy Gia không chịu nổi nữa dùng ngón tay mình ấn nhũ hoa. Anh làm gì, kích thích quá, sảng khoái quá, không được, em không kiềm lại, được nữa, Gia lên cao trào và dâm thủy phun ra như suối, Gia mặt đỏ lên kết hợp với cơ thể đầy đặc đổ mồ hôi làm tôn lên vẻ đẹp mê người khiến cho Riu không kiềm chế được thú tính của mình. Bàn tay từ phần bụng trượt xuống bên dưới sờ lấy làn da trắng nõn ở đùi, sau đó tách sang hai bên để lộ âm đạo ẩm ướt ở bên trong. Riu đưa tay moi côn thịt của mình ra, Gia giật mình khi chứng kiến côn thịt của Riu. Nó, ha, có vừa không, ha, ha, em sợ không vừa, Gia, yên tâm, nó sẽ vừa thôi. Ryu nói xong thì ngưỡng ngực đẩy côn thịt xâm nhập vô bên trong âm đạo. A hát hát hát, nó vào, a hát hát hát, rồi, a hát hát hát, nó to quá, a hát hát hát, sâu quá, a hát hát hát, a hát hát hát, Gia, Gia, em cảm thấy thế nào? Sướng lắm, a hát hát hát, tuyệt quá, a hát hát hát, thật sướng, Gia, phạch phạch phạch, Ryu để cho Gia cưỡi ở trên người mình mà liên tục nhấp eo khiến cho Gia cơ thể rung lên bần bật mà ngực gờ cắp lại nảy lên theo từng đợt Ryu nhấp eo. Không chỉ CS, CS em. A hát hát hát, mà anh muốn, a hát hát hát, chơi ngực em sao, Gia, Ryu vừa nhấp eo CS, CS Gia vừa dùng tay bóp ngực Gia. Trong quá trình đó thì tinh dịch phóng ra rơi tung tóe ở vị trí hai người đang giao lưu. A hát hát hát, a hát hát hát, anh dũng mãnh, a hát hát hát, quá, a hát hát hát, em phải hạ hỏa, a hát hát hát, thú tính trong người anh. Gia, Jin và Yeonhi ngồi ở cách đó không xa thỉnh thoảng liếc nhìn sang thấy Ryu và Gia đang triền miên với nhau mà khuôn mặt ửng đỏ không thôi. Hai người bọn họ không tính kết thúc sao? Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Jin, ta cũng không biết nhưng đoán chừng cũng sắp xong rồi. Yeonhi, dựa theo ta nhìn thì Gia không trụ được lâu đâu. Yeonhi, đúng như Yeonhi nói, Gia gần sắp trụ không nổi nữa. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, Ryu, Kun, a hát hát hát, em không trụ được nổi. A hát hát hát, a hát hát hát, hãy bắn vô trong em. A hát hát hát, tinh hoa của anh đi. Gia, Ryu nhấp eo một cách điên cuồng để rồi bắn vô trong tử cung rất nhiều tinh dịch. Cậu hài lòng rút côn thịt mình ra cúi đầu nhìn Gia nằm dưới thân mình mà vẻ mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Ryu phất tay đưa Gia sang phòng khác để nghỉ ngơi mà nơi vừa đại chiến lại sạch sẽ. Đúng là thần kỳ, Yeonhi, đến lượt ta rồi. Jin, Jin đứng dậy bước từng bước gần mà ngón tay lần lượt tháo nút áo trên người, vì áo Jin đang mặc là áo sườn xám nên cần phải cởi nút áo. Đợi cho đến khi Jin bước tới trước mặt Ryu thì thân hình trần như nhộng đã bại lộ trước mặt. Ryu vươn tay đem Jin kéo vào lòng mình mà tay không nhịn được ở trên người Jin tái máy. Không được, để em phục thị, anh, Jin, Jin đưa tay yêu cầu thì Ryu đã tranh thủ chiếm chút tiện nghi. Ryu dừng động tác lại mặc cho Jin muốn làm gì thì làm, Jin nở nụ cười dùng ngón tay ngọc ngà của mình nâng cằm Ryu sau đó đùng đôi mắt của mình nhìn chăm chú Ryu. Jin bất ngờ cúi đầu đưa môi của mình tới tham lam chiếm lấy môi Ryu, lưỡi của Jin cạy hàm răng ra luồng vô trong cùng một chỗ cuốn quýt lấy nhau. Jin không chỉ hôn mà tay của nàng lần mò xuống dưới tóm lấy côn thịt vuốt lấy, nàng dùng bàn tay của mình sục côn thịt bằng cách vuốt thân mà đầu ngón tay lại chơi đùa quy đầu. Sao hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy sướng không, Jin, tuy kỹ thuật vẫn có chút ngượng gạo nhưng được như vậy thì không thể cầu mong hơn. Ryu mặc cho Jin mân mê côn thịt của mình mà tay lại nghịch cặp ngực của Jin bằng cách dùng ngón tay véo nhũ hoa hoặc kéo nhũ hoa ra. Kích thích, như vậy, đúng là, không ai có thể cưỡng lại. Được, Jin, Jin tuy là bị Ryu kích thích nhưng mà động tác vẫn không có dừng lại mà trái ngược gia tăng thêm tốc độ. Jin, anh nghĩ mình sắp bắn ra rồi. Cứ việc, bắn đi, em không ngại đâu, Jin, Ryu mỉm cười gồng cơ đít hít cơ mông bắn tinh dịch ra, Jin tay vẫn đang nắm bên dưới nhất thời bị tinh dịch phun dính đầy trên tay. Jin giơ bàn tay của mình nhìn chất lỏng trắng đặc dệt đính ở trên tay mình mà mỉm cười. Jin leo xuống nằm ở trên giường chủ động dạng hai chân ra dùng hai ngón tay banh miệng âm đạo để lộ bên trong từng thớt thịt hồng hào và dinh dính. Jin vũ mị dùng ngón tay ngoắt Ryu. Đến đây, ha, cho côn thịt, ha, của anh, ha, vào trong đây, Jin, Ryu cười tươi mà đề thương lên trận cậu đẩy côn thịt dần xâm nhập vô bên trong, Jin cảm giác bên dưới đau lên nhưng cắn răng không rên một tiếng nhưng huyết lại chảy ra hơi nhiều. Ryu thấy Jin nhíu mày liền cúi đầu dùng miệng ngậm ngực Jin vô mà dùng lưỡi không ngừng đá nhũ hoa đồng thời eo bắt đầu nhấp lấy. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, côn thịt, a hát hát hát, đang di chuyển bên trong. A hát hát hát, nó mang cho em, a hát hát hát, cảm giác thật tuyệt vời. Jin, a hát hát hát, anh nhấp eo, a hát hát hát, CS, CS em, a hát hát hát, không thương tiếc gì cả. Jin, Jin cũng không phải dạng chịu thụ động nên đã xoay người lại mặc cho côn thịt vẫn cắm ở bên trong gác một chân lên vai Ryu mà hai tay ôm lấy ngực Ryu không ngừng kéo và đẩy cơ thể ra để cho mình cảm thụ được khoái cảm. Ryu không cam lòng yếu thế tay đưa tới chân Jin giữ không cho nàng té ngã rồi không ngừng thúc eo với cường độ mạnh lên. Phạch phạch phạch, anh tăng, a hát hát hát, cường độ nhấp, a hát hát hát, eo của anh lên sao? Đúng rồi, a hát hát hát, phải như vậy, mới thỏa mãn được, em, Jin có lợi thế là đôi chân thon dài của mình nên nàng cùng với Ryu triển khai vài tư thế khó khăn để vận động với nhau, thớt thịt ở bên trong không ngừng co bóp thân côn thịt khiến cho côn thịt truyền lại khoái cảm và tinh dịch không ngừng phun ra. Từ cung, của em, chứa đầy tinh dịch, của anh, được bắn, vô trong, anh thật là tuyệt vọng. Jin chủ động kéo xa thân hình của mình để cho âm đạo nhã côn thịt ra, hành động này khiến cho tinh dịch ồ ạt chảy ra như hồng thủy vỡ đê. Jin đứng dậy đi đứng không vững cúi người nhặt lên sườn xám rơi ở trên đất mặt vào người, nàng cảm thấy có chút hơi chật cúi xuống thấy bụng mình hơi phình lên liền biết đó là do chứa quá nhiều tinh dịch. Jin đi vô trong nhà vệ sinh dùng ngón tay của mình moi móc âm đạo để xả bớt tinh dịch ra ngoài, nàng không thể mang một cái bụng bầu đi ra ngoài gặp người được chưa kể tinh dịch mà Ryu bắn vô trong theo từng bước chân của Jin mà rơi ra ngoài. Yeonhee, em đến đây với anh nào? Thật tình, nhiều đó chưa đủ với anh sao? Yeonhee thấy Ryu nhìn mình thở dài mà đứng lên cũng chủ động cởi hết đồ ở trên người ra ngồi lên giường nhìn chăm chú Ryu. Thế em phải làm thế nào nữa? Yeonhee, cứ làm theo anh nói là được. Ryu chỉ dẫn Yeonhee quỳ xuống dùng tay sờ thân côn thịt trong khi miệng thì ngậm lấy quy đầu tiến hành sục xê, Yeonhee có chút không tình nguyện nhưng vẫn làm theo để Ryu thấy thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật của Yeonhee vẫn còn non kém nhưng chỉ vài thao tác đã khiến cho Ryu hạ thân cảm thấy sung sướng mà dùng mình bắn một đợt tinh dịch vào trong miệng của Yeonhee. Yeonhee bị tinh dịch đột nhiên trào vào trong họng mình làm cho bị sặc nên lật đật nhã ra mà ho khan. Anh làm gì mà? Khụ, ra đột ngột, khụ, như vậy, Yeonhee, em làm sướng quá nên nhất thời không kiềm được. Ryu nhìn Yeonhee thân hình kiềm tiểu ở trước mặt mình nhất thời khí huyết xung động mà nhấc bổng cơ thể Yeonhee lên không chút khách khí hung bạo mà nhét côn thịt vô trong âm đạo. Anh làm gì, mà mạnh bảo, giữ vậy, Yeonhee, em quá mê người làm anh không kiềm được bản thân được nữa. Phạch, to quá, mạnh bạo quá, đừng nhấp mạnh như vậy, em không chịu đựng được đâu, Yeonhee, không phải chỗ đó, nơi đó, mẫn cảm, lắm, Yeonhee, Ryu đang dùng miệng cắn vành tai của Yeonhee trong khi mà cậu nhấp hôn liên tục côn thịt ở bên trong âm đạo hơi to lên mở rộng hai bên thành âm đạo để có đường di chuyển, mỗi lần côn thịt rụt về thì khép lại và mở ra khi côn thịt di chuyển. Nhẹ thôi, bên trong em, sẽ bị xé rách, mất, anh thật hư hỏng, khi CSM, trong tư thế, đáng xấu hổ này, Yeonhee, Ryu vẫn bế Yeonhee trong tay tiến sát tới gần tường mà để cho nàng chống tay lên tường, cậu ở phía sau không ngừng nhấp eo liên tục. Phạch, anh nhấp, mạnh như vậy và, bắn tinh dịch vô trong em, Yeonhee, nhiều quá, từ cung chứa nhiều tinh dịch, của anh, phóng vô trong em, Yeonhee nhìn bụng nhỏ của mình trưng phình lên do bên trong chứa quá nhiều tinh dịch mà Ryu phóng vô trong. Ha, anh rút, ha, côn thịt mình, ha, ra được không, em không, ha, bên trong, ha, chứa không nổi nữa, Yeonhee, Ryu mỉm cười rút côn thịt về mà Yeonhee cơ thể rung lên và miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Ryu thấy Yeonhee mệt mỏi thì đưa sang căn phòng sạch sẽ khác để nghỉ ngơi. Hôm sau tam nữ thức dậy xuống bếp ăn sáng do Ryu nấu. Ăn xong thì Ryu chuẩn bị dùng năng lực của mình để tới địa điểm mình cần tới. Ryu xòe bàn tay ra, lòng bàn tay Ryu có không gian chi lực xoay chuyển, cậu hướng bên ngoài ném đi nhưng bay được nửa chừng dừng lại làm cho Ryu nghi hoặc đột nhiên từ đó bay ra hai bóng hình. Ryu nhìn kỹ phát hiện đó là hai cô gái. Một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi, cô ấy có mái tóc dài màu nâu. Trên người là bộ quần áo công sở hơi rách nát. Một cô gái là thiếu nữ rất xinh đẹp, có mái tóc dài như lụa vàng với vầng hào quang trên đầu và đôi mắt vàng phù hợp. Cô ấy cũng có thân hình rất gợi cảm với bộ ngực lớn đồng thời mặc một chiếc váy ngắn màu đen và trắng với cổ lông. Ryu nhíu mày khi mà chứng kiến hai cô gái trên người đầy vết thương. Jia, đưa hai cô gái đó đi trị liệu, người không thể mang các nàng đi được. Kakeru, Ryu nhíu mày khi từ trong không gian cổng truyền ra giọng nói và từ đó một thiếu niên bước ra. Ryu xoay người lại thấy được một thiếu niên tầm 17T có mái tóc đen và đôi mắt đen, trên người khoái lên áo đen và áo khoái đen phía trước có đồ gài. Ngươi là kẻ nào? Ta là Dumiguri Kakeru đồng thời cũng là Demon King. Kakeru, lúc này, một trong hai cô gái mở mắt nói giọng yếu ớt. Cứu, cứu với, hắn muốn, giết chúng tôi, Phoneus, cô gái nói xong rồi ngất liệm đi. Ryu phất tay liền có hai chùm sáng rơi vào trong cơ thể của hai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lumiguri Kakeru thấy Ryu không có để ý đến mình liều nhíu mày, chân đạp lên sàn tàu lao thẳng về phía Ryu, nấm đấm trực chỉ vị trí trái tim của Ryu. Ryu đôi mắt phát lạnh, nấm tay siết chặt lại liền có khí ép bọc xuất hiện. Ryu canh chuẩn thời cơ nện nấm đấm cùng với nấm đấm của Kakeru va chạm vào nhau. À, tay của ta, Kakeru, Kaker nấm đấm vào giây phút chạm vào nấm đấm của Ryu liền nhận lấy chấn động chi lực tàn phá thổi bay một cánh tay. Kakeru kêu gào thảm thiết không thôi, hắn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Ryu. Người không thể giết ta, nếu ta chết thì các nàng cũng chết. Kakeru, Ryu liếc mắt nhìn về phía hai cô gái đang nằm trong lòng Jia và Jin. Lão công, các nàng trên tay và chân cùng với cổ có vòng cổ mà tựa hồ nó có liên hệ mật thiết đến sinh mạng của hắn. Yeonhi, ha ha, đúng vậy, người có ý định cứu các nàng nhưng phải có sự đồng ý của ta. Kakeru, Kakeru ánh mắt đầy dâm tà nhìn lấy Jia khiến cho nàng trong lòng khó chịu không thôi. Nếu ngươi chủ động trả lại hai người đó cùng với đưa cô gái kia cho ta thì ta có thể suy nghĩ buông tha ngươi một mạng. Kakeru, ngu xuẩn, Ryu không có để ý tới Kakeru đang cuồng tiếu mà xoay người tới chỗ hai cô gái, đôi tay của cậu dần hóa thành đen tuyền do cậu vận dụng Busosoku Haki. Trình độ Busosoku Haki của Ryu đã đạt đến trình độ cao cấp nên dễ dàng gỡ bỏ những vòng cổ nô lệ ở tay chân và cổ của hai cô gái đang bất tỉnh. Lúc này, Kakeru hoảng sợ vô cùng rồi đột nhiên nhớ tới cái gì thì đôi mắt co rụi lại. Sức mạnh tương tự như Gura Gura no Mi cánh tay bọc trong Haki vũ trang. Đó là sức mạnh chỉ có ở One Piece mới có. Kakeru, ngươi làm sao làm được? Kakeru, hề, không ngờ ngươi cũng biết sức mạnh Gura Gura no Mi và Haki sao? Nếu vậy ngươi cũng biết độ khó để có được nó thế nào. Kakeru lúc này hoảng sợ không thôi vì biết mình đã đụng phải thú dữ rồi, hắn không do dự xoay người dự định nhảy vào không gian cổng để tẩu thoát. Có điều Ryu đâu có để cho Kakeru đi dễ dàng như vậy, Ryu chỉ việc nâng tay lên nắm lại thì không gian cổng vỡ nát chấn văng Kakeru về sao. Điều khiển không gian chi lực, một kẻ mạnh như ngươi làm gì ở đây? Kakeru, điều đó không cần ngươi quan tâm. Phốc, thân hình Ryu lóe lên đã xuất hiện trước mặt Kakeru mà bàn tay của cậu hóa thành thủ đao thọt vào ngực Kakeru. Ryu dùng lực tách bàn tay mình sang bên xinh xinh đem Kakeru xé làm đôi. Ryu thông qua Seinagon thấy được Kakeru linh hồn chưa có tan biến mà đang oán giận nhìn mình. Hừ, Ryu hừ lạnh một tiếng, lật tay một cái thì dị hỏa đế viêm hướng về phía Kakeru linh hồn bay tới. Dị hỏa đế viêm có tác dụng thiêu đốt linh hồn Kakeru không ngừng kêu la thảm thiết vì linh hồn bị thiêu đốt. Ryu thông qua Seinagon xác nhận linh hồn Kakeru đã bị dị hỏa đế viêm tiêu diệt mới thu hồi lại, sau đó phân phó Jia cùng Jin đưa hai cô gái về gian phòng để cho các nàng nghỉ ngơi. Xem ra chuyến đi phải tạm hoãn lại mới được. Cách chương.